Hành trình theo đuổi vợ của tổng tài. Chương 50, 50, không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ mập nghe câu này, mặt liền đỏ như trái cà chua, kéo con mình ra sau mà tiến lên phía trước. Người phụ huynh như cô cũng chỉ dạy ra được những đứa trẻ như thế này mà thôi. Vân Sam đột ngột đứng dậy, không để ý tới bà mà nhìn hắn. Anh bế Lâm Thiên lên xem cơ thể còn chỗ nào bị thương không. Cố Phong gật đầu đưa tay bế nhóc trở ra ngoài xe. Vân Sam cười khẩy, tay chống eo mà nhìn người trước mắt. Tôi dạy được đứa trẻ như thế nào? Ngoan hơn con cô không? Hay học giỏi hơn con cô? Thử hỏi những học sinh ở đây Lâm Thiên em của tôi như thế nào, còn con cô là người như thế nào? Chép mới luôn có tại. Chu MJLVI. Một đứa nhóc chơi thân với Lâm Thiên đang ngồi trong đám nhóc đột nhiên lên tiếng. Tiểu Thiên Hiền ạ, con Tiểu Lâm rất hay ăn hiếp bạn trong lớp còn xưng là đại ca. Cô giáo lúc này thấy tình hình không ổn, định tiến lên giảng hòa. Điện thoại liền reo, là phó hiệu trưởng. Vừa ấn lên nghe người bên kia đã kêu cô giáo của Lâm Thiên đi lên văn phòng một lúc. Lời cấp trên cho dù có việc bận cũng không dám chậm trễ. Hai phụ huynh của bé đợi em một lát. Em có việc phải lên văn phòng, rất nhanh sẽ quay lại. Cô giáo cảm thấy có chút quái quái nhưng không biết là ở chỗ nào. Nếu bình thường phó hiệu trưởng sẽ không kêu bọn họ lên văn phòng trừ khi phải họp gấp. Không chỉ cô giáo của Lâm Thiên, những cô giáo lớp khác từng đợt đều đi ra khỏi lớp học. Thấy cô giáo đi, những đứa nhóc như ong vỡ tổ mà đứng dậy, tụ lại thành một đám nhỏ ở giữa. Có vài nữa nghe thấy lời lúc nãy của bạn mình thì liền nháo nhào lên. Đúng ạ, Tiểu Lâm rất xấu. Tiểu Lâm là người xấu. Đúng vậy, xấu xa, người phụ nữ mập, nghe lời này mặt đỏ lại càng đỏ. Một đám con nít danh như vậy bà có gì mà không dám phản bác. Tiểu Lâm đã đánh tụi bay hay chưa? Con nít đừng có xen vào chuyện của người lớn. Tiểu Lâm giơ nắm đấm về phía đám nhóc, sau đó liền khịt mũi như thể dây trước dây sau sẽ lao vào đánh tụi nhóc. Mặt Vân Sam lúc này như muốn đem người phụ nữ mập với con bà chém ngàn mảnh. Tay cô đỡ bụng dưới mà bước lên phía trước vài bước. Tiểu Lâm như bị dọa sợ ôm chặt đùi mẹ. Vân Sam cười như không. Con ai cũng là con cưng của người khác. Con cô cũng không phải con ông trời. Cô vừa dứt lời tay cầm lấy một cuốn sổ trống dày đặt ở trên bàn gần chỗ mình, ném tới trước mặt người phụ nữ mập. Bởi vì bà không phản ứng kịp nên liền bị góc của cuốn sổ làm chảy một đường nhỏ trên má. Người phụ nữ mập muốn xông lên, đầu gần như bốc khói. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Người đàn ông mặc bộ vest đen, hơi mập mà chạy vào trước, phía sau là Cố Phong còn có vài vị lãnh đạo của trường. Người phụ nữ mập thấy chồng mình tới, lửa giận kiềm chế bây giờ đã dâng tới đỉnh. Anh nhìn con chúng ta bị đánh tới chảy cả mặt mũi. Em cũng bị con ả này. Bà chưa nói hết lời đã bị chồng ngắt ngang. Đủ rồi Đường Uy, bà muốn tôi mất việc còn con chúng ta bị nhục mặt với bạn bè mới chịu yên. Bà là người trong lòng tiền đặt lên hàng đầu. Nghe đến chồng mình mất việc mặt liền tái xanh mà hỏi. Mất việc? Tại sao lại mất việc? Chẳng phải ông nói tuần trước sếp còn tăng lương hay sao? Bây giờ mất việc là có ý gì? Chồng bà như không nghe thấy lời này, nhìn về phía Vân Sam mà cúi người sâu. Phu nhân Cố, là do vợ tôi hiểu lý lẽ, thương con đến không phân biệt đúng sai. Vân Sam không để lời ông trong tai, nhìn Lâm Thiên được Cố Phong bế thì đi tới hỏi. Tiểu Thiên còn bị thương ở đâu không? Hắn nghe xong thì lắc đầu. Cơ thể nhóc Cố Phong đã kiểm tra qua trên xe không có chỗ nào bị thương. Cô thở phào một hơi, cau mày mà quay lại nhìn người phụ nữ mập. Không bỏ qua, cho dù cô có là người mẹ vì con mà bỏ qua lý lẽ tôi cũng không bỏ qua. Trong lớp này thằng nhóc này đánh người cũng không phải lần đầu đúng không? Lời vừa dứt đám trẻ lại nháo một lần nữa. Đúng ạ, Tiểu Lâm còn đánh em. Tiểu Lâm cũng lấy bánh rồi đánh em. Tiểu Lâm đánh bọn em. Cậu ấy hôm trước bị cô giáo phạt. Mẹ cậu ấy mà cãi nhau còn ra tay đánh cô giáo. Đám trẻ như thay phiên nhau kể chuyện xấu. Đám người lãnh đạo ở phía sau thở cũng không dám thở mạnh. Bởi vì bọn họ biết hành động này nhưng vẫn nhắm mắt cho qua. Chồng người phụ nữ mập càng nghe càng thấy mất mặt. Cái chức trưởng phòng quản lý ở Cố Thị chưa ngồi nóng đã bị mất. Họ Hàng có một mình ông vào được công ty Cố Thị. Mỗi năm về quê ông còn hất mặt tận trời mà khoe khoang một hồi. Đường Uy chính là người phụ nữ mập. Nghe ba chữ phu nhân Cố, tay bất giác hơi run. Bà không nghĩ phu nhân Cố gia lại trẻ như vậy, càng không nghĩ đứa nhóc dễ bị bắt nạt kia lại là người nhà của chủ tịch Cố Thị. Cách Trương.